quán ăn xuyên đến mạt thế, tôi dùng ẩm thực để cứu rỗi thế giới. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ơi, cuối cùng cũng đến lượt em rồi chị tiên nữ ơi. Chị không biết ngoài cửa xếp hàng dài đến mức nào đâu. Em nhìn qua một cái, không chỉ có người trong căn cứ của chúng em, mà ngay cả căn cứ Phong Tranh cách đây 5 km và căn cứ Lê Minh cách đây 10 km cũng đến. Không biết họ nghe được tin từ đâu. Quán lúc này cũng có một vài người từ các căn cứ khác. Một người đang ăn hoành thánh, ngước lên, đôi mắt ngập tràn xúc động, nước mắt lặng lẽ dâng trào. Tôi có người họ hàng ở căn cứ của các bạn, anh ấy bảo đã ăn qua thịt nướng ở đây. Lúc đó tôi còn không tin, sau đó anh ấy đánh cược với tôi 100 viên tinh thể trắng. Tôi mới đi theo anh ấy qua đây, lúc thấy hàng dài, tôi tưởng chủ quán chỉ có đồ ăn hư hỏng thôi. Không ngờ tất cả đều là đồ ăn tươi ngon. Đúng vậy, tôi cũng nghe người khác nói. Tôi nghĩ thử vận may xem sao. Vì dinh dưỡng quá đắt, tôi sắp không đủ tiền uống nữa. Nghe nói ăn một bữa chỉ cần 10 viên tinh thể trắng. Tôi nghĩ dù có là bánh quy cũng được. Không ngờ còn được ăn cả đồ ngon. Và không chỉ ngon, mà còn no nữa. Trước đây dù vẫn có thể sống sót, nhưng không có đồ ăn, không có niềm vui, mỗi ngày phải đối mặt với lũ xác sống ghê tởm. Tôi cảm thấy còn không bằng C, H, E, T đi cho rồi. Giờ có thể ăn được đồ ngon, lập tức có động lực sống trở lại. Động lực G, I, E, C thêm nhiều xác sống. Đồ ăn thật sự có thể chữa lành tâm hồn. Tối nay tôi sẽ về và nói với bạn bè tin này. Dù sau này sẽ có nhiều người đến ăn hơn, phải xếp hàng lâu hơn, nhưng chỉ cần mọi người có thể lấy lại hy vọng và sống tốt, thì chờ đợi vẫn xứng đáng. Họ vui vẻ ăn uống, nói chuyện với nhau, tâm trạng thư giãn, tinh thần phấn chấn. Trong khoảnh khắc, cảm giác như họ đã quay lại thời kỳ trước tận thế. Không biết đã bao lâu rồi, họ mới có thể ăn được một bữa ngon lành như vậy. Tôi nghe thấy lời họ nói, tò mò hỏi, đã lâu rồi tôi muốn hỏi mọi người, tại sao các mọi người đều có ý thức như vậy? Mọi người đều tự giác xếp hàng, theo quy tắc tìm chỗ ngồi, mở cửa kinh doanh bấy lâu nay. Dù tôi cũng từng gặp vài kẻ gây chuyện, nhưng so với thế giới thực, số khách hàng khó đối phó trong tận thế lại ít hơn hẳn. Mọi người lập tức cười vui vẻ trả lời tôi. Trước khi ngày tận thế bắt đầu, thật sự có rất nhiều người bị hoảng sợ đến phát rồ. Thậm chí nảy sinh ác ý, nhưng những người như vậy, họ làm hại người khác và kết thù, đương nhiên sẽ không sống lâu. Chuyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia. Bây giờ những người có thể sống sót, hầu hết đều là những người đã trải qua ranh giới sinh tử. Không chỉ trân trọng sự sống của chính mình mà còn trân trọng sự sống của người khác. Chúng tôi đều biết chỉ có đoàn kết lại, xây dựng và tuân theo quy tắc, thì mới có thể giành giật tài nguyên sinh tồn trong thiên nhiên. Chiến đấu cùng với thây ma và quái vật, nhưng nếu cá nhân mỗi người cứ mãi nội chiến, thì nhân loại đã sớm bị tiêu diệt rồi. Trong những hoàn cảnh nguy hiểm, càng cần phải đoàn kết. Trong 5 năm đầu tiên kể từ khi tận thế bắt đầu, số người sống sót sụt giảm nghiêm trọng. Suýt nữa chúng tôi đã bị quét sạch bởi lũ thây ma khủng khiếp ngoài kia. May mắn thay, chúng tôi kịp thời ứng phó, cùng nhau đoàn kết lại. Giờ đây, dân số vẫn đang tăng dần theo từng năm. Chúng tôi đều tin rằng, một ngày nào đó loài người sẽ hoàn toàn chiến thắng thây ma, giành lại mảnh đất của mình. Vào lúc đó, việc ăn một bát hoành thánh nóng hổi như thế này sẽ không còn là điều xa xỉ nữa. Hơn nữa, chúng tôi đều muốn nhanh chóng ăn được cơm, không muốn làm phiền chủ quán. Tất nhiên phải nghe theo lời cô và tuân thủ các quy tắc mà cô đã đặt ra. Đúng vậy, nếu có ai dám phá vỡ quy tắc, làm chậm lại bữa ăn của chúng tôi, không cần cô ra tay, cả đám chúng tôi sẽ giúp cô ngăn cản họ. Hiểu rồi, tôi nở một nụ cười đầy hài lòng và cảm động. Thì ra, trong thế giới tận thế đầy tàn khốc này, không chỉ không làm lu mờ nhân tính của họ, mà ngược lại còn khiến họ thêm đoàn kết. Đây chính là loài người. Ngày hôm đó tôi bận rộn đến tận 3 giờ sáng, khi nồi bánh bao và các loại bánh khác cuối cùng được ăn hết. Tôi nhìn ra ngoài, thấy một hàng dài không có điểm cuối, cảm thấy áy náy nói. Xin lỗi mọi người, hôm nay nguyên liệu đã hết, tôi sẽ chuẩn bị nhiều hơn vào ngày mai. Mai mọi người lại đến nhé. Nghe thấy tôi nói vậy, tuy họ cảm thấy tiếc nuối nhưng vẫn hiểu cho tôi. Không sao đâu, chủ quán tiên nữ, cô có thể cung cấp cho chúng tôi thức ăn là rất tốt rồi. Đúng vậy, hơn nữa, cô đã cho chúng tôi thấy rằng quán ăn và đồ ăn đều là thật. Từ nay, cuộc sống của chúng tôi sẽ tràn đầy hy vọng, dù chưa biết bao giờ mới có thể ăn được. Nhưng chỉ cần biết rằng nó có tồn tại, cũng đã khiến chúng tôi hạnh phúc rồi. Sau khi họ rời đi, tôi gọi Hứa Phán Nguyệt và những người bạn của cô bé lại. Lấy ra những chiếc hamburger, gà rán và coca mà tôi đã chuẩn bị sẵn, đưa cho họ. Hôm nay quán bận quá, hai nhân viên nhỏ của chị không chạy bàn kịp. May có các em giúp đỡ, những thứ này các em mang về ăn đi. Cách chương.